Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 206. Ngư ra hỏi: Có biết quỷ tà trưởng thành như thế nào không? Phong Phi Vân nói: Quỷ tà không ngừng nuốt quỷ tà khác, từ đó biến thành càng lúc càng cường đại. Ngư ra gật đầu nói: Cách ta tu luyện cùng loại với quỷ tà, không ngừng nuốt linh hồn của người khác, biến mình càng lúc càng cường đại. Nhưng khác với quỷ tà là ta dùng linh đài não thu nhận linh hồn, do đó được lực lượng cường đại. Đổi cách nói khác là nhân loại tu luyện đan điền, còn ta luyện linh đài não. Tu sĩ nhân loại hấp thu linh khí, ta hấp thu linh hồn. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói: Thì ra là vậy. Nhưng linh đài não yếu ớt hơn đan điền, không thể chứa nhiều linh hồn. Dùng cái gì để luyện hóa linh hồn? Đây là điểm quan trọng. Ngư gia ngước đầu nhìn lên cao. Người đã đi qua chơi sao chưa? Phong Phi Vân bản năng ngước nhìn màn đen vô ngần, gật đầu. Ngư gia nói: Trong trời sao mênh mông có ước vạn ngôi sao, những ngôi sao có lớn có nhỏ, nhỏ luôn xoay quanh lớn, cân bằng ở một mặt nào đó. Phong Phi Vân hiểu ra. Trong đầu ngư gia phong ấn linh hồn bạch hổ yêu tộc là ngôi sao lớn nhất, những linh hồn hấp thu sau đều dưới cờ linh hồn bạch hổ yêu tộc, chuyển động quanh linh hồn bạch hổ yêu tộc. Vậy là không cần phải luyện hóa linh hồn, những linh hồn bị hấp thu sẽ tự nhiên hình thành cân bằng trong thân thể. Miễn hấp thu linh hồn của tu sĩ khác thì thực lực sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Ngư gia gật đầu rồi lại lắc. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau này phát hiện mình đã sai. Mặc dù linh hồn bạch hổ yêu tộc mạnh thật, nhưng những gì linh hồn nhỏ bé càng lúc càng nhiều, tổng hợp lại mạnh hơn linh hồn bạch hổ yêu tộc. Vì vậy cân bằng tan vỡ. Ban đầu chỉ là bị nhức đầu, sau đó ta phát hiện trí nhớ càng lúc càng kém, thần kinh rối loạn gián đoạn, đôi khi quên mình là ai. Nhưng lúc tỉnh táo thì ta như không bị gì. Những đau đớn lúc trước chỉ như giấc mộng. Lần này ta bị bệnh lâu nhất, hơn 10.000 năm mới tỉnh táo, bỏ lỡ nhiều chuyện. Ngư gia nhìn ngôi mộ dưới khóm tre, thở dài thườn thượt. Ánh mắt Phong Phi Vân đăm chiêu, hắn chợt nhớ đoàn linh hồn phượng hoàng trong não mình. Phong Phi Vân lại nghĩ đến phụ mẫu từng đi bái phòng ngư gia, hỏi cách cho bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Chẳng lẽ... Không, không đâu. Phong Phi Vân hãi hùng tột cùng. Hắn không sợ khó khăn, tà ác, mà sợ bản thân. Phong Phi Vân sợ những thứ hắn công nhận là chân lý đột nhiên biến thành sai lầm, sợ thứ từng có không thuộc về mình. Nỗi lòng Phong Phi Vân tràn ngập kinh hoàng, thần thức tiến vào cơ thể nhìn đoàn linh hồn phượng hoàng nằm trong não. Đoàn linh hồn này vốn rất quen thuộc, nhưng bỗng nhiên càng ngày càng xa lạ, đến nỗi Phong Phi Vân muốn móc nó ra. Không, không đâu. Nếu linh hồn trong đầu ta bị người nhét vào, thì ký ức kiếp trước sao có thể rõ ràng như vậy? Kiếp trước từng gặp ai, đi qua những đâu, đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ đều là ảo ảnh không tồn tại sao? Từ nhỏ đến lớn, Phong Phi Vân từng trải qua chuyện quái dị như vậy. Phong Phi Vân ôm đầy nghi ngờ về kiếp trước, bởi vì kiếp trước hắn chưa từng thấy thánh linh, không thấy thánh linh dụng cụ, thậm chí là những thứ liên quan đến thánh linh. Trước kia Phong Phi Vân cảm thấy chuyện này bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy rất lạ. Thánh linh đạo là đặc điểm riêng của mỗi người thành thánh, không thể mô phỏng nên không thể xuất hiện trong đầu. Kiếp trước là giấc mơ, vốn không tồn tại. Trên đời này không có tộc trưởng Phượng Hoàng Phượng Phi Vân. Ta chưa từng gặp Thủy Nguyệt Đình, không bị nàng giết, không đi địa ngục. Tất cả là mơ, giấc mơ từ rất lâu. Có người nói đời như giấc mơ, tỉnh mộng là lúc đời chấm dứt. Có người bảo đêm qua lâu thật lâu, như trải qua mấy đời. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ. Ta còn đang nằm ngủ ở trên giường. Cuộc đời tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân là giấc mơ của ta. ta luôn là Phong Phi Vân. Ta là thiếu gia một Phong gia Linh Châu Thành, là ác thiếu gia người gặp người sợ, là kẻ phóng đãng. Ta chỉ nằm mơ, một giấc mơ thay đổi ta, khiến ta nhận ra sai lầm trước kia, biết tương lai sống như thế nào, biết con đường tiếp theo nên đi ra sao. Chẳng lẽ đây là mơ một giấc mơ dài? Đột nhiên hiểu ra, được cao nhân chỉ điểm trong mơ, gặp thần linh trong mộng mà nhân gian đã nói. Chỉ một đêm, đêm qua đi công tử bột tội lỗi chồng chất, vô dụng. Được chẳng hay chớ của Linh Châu Thành một bước lên trời, thành thiên tài đỉnh cao của Nam Thái Phủ. Sau này vào vạn vật pháp, tu luyện thành thiên tài đẳng cấp sử thi, rồi đi lên thần đô, đồng lô sơn, trung ương vườn triều thứ 6, từng bước biến cường đại hơn, từng bước một trở thành cường giả đi đến bây giờ. Tất cả chỉ là cơn mơ. Nếu không có giấc mơ này, phải chăng ta còn là công tử chắc táng tại Linh Châu Thành, bị nữ nhân đào rỗng thân thể, bị nghĩa huynh Phong Tùy Vũ hại chết? Phong Phi Vân càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Đó chỉ là mơ sao? Vậy linh hồn Phượng Hoàng trong đầu thì sao? Thành đồng cổ thuyền trong thân thể là như thế nào? Mơ? Mơ? Nếu đúng là mơ, thì ta nằm mơ ở đâu? Trong nhà, thành lâu, trên giường, dưới hay dưới đất? Phong Phi Vân vắt óc suy nghĩ, lật lại từng mảnh ký ức. Hồi lâu sau, Phong Phi Vân nhớ ra. Ngày đầu tiên Phong Phi Vân trọng sinh, gặp người đầu tiên là La Ngọc Nhi. Khi đó, Phong Phi Vân đang đè trên người La Ngọc Nhi, một cưỡng bức thiếu nữ bán trà. Ngay giây phút đó, đầu óc Phong Phi Vân như nhức nhối, ký ức tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân liên tục ùa vào đầu. Bởi vì thiếu gia chắc táng Phong Phi Vân ý chí yếu ớt, ký ức dài rác, lượng ký ức tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân nhiều hơn Phong Phi Vân chắc táng, trí tuệ sâu sắc hơn, ý chí kiên cường hơn. Nên khi ấy, ý thức Phượng Phi Vân chiếm chủ đạo. Phong Phi Vân cho rằng mình là Phượng Phi Vân trọng sinh chuyển thế. Sự thật là, Phong Phi Vân từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Phong Phi Vân, chưa từng thay đổi. Giấc mơ có thể thay đổi người trong một lúc, khi mơ nhạt nhòa thì mức ảnh hưởng cũng yếu đi. Giấc mơ có thể thay đổi quyết định, tín niệm của một người, nhưng không đổi được tính cách bẩm sinh. Ta chính là Phong Phi Vân, vẫn là ác thiếu gia chắc táng, chưa từng đổi thay. Thật sự là như thế sao? Phong Phi Vân dần bình tĩnh lại, hít sâu thở ra. Nữ nhân áo xanh hỏi: Phong Phi Vân, người có sao không? Nữ nhân áo xanh thấy trạng thái Phong Phi Vân lạ lạ, không ổn định. Phong Phi Vân mỉm cười, lắc đầu nói: Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, còn ai nào không thể vượt? Hôm nay ta mệt quá, muốn yên tĩnh một mình, đừng ai đến gần. Phong Phi Vân leo lên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, đi tới núi, ngồi trên một tảng đá to màu xanh, đôi mắt đỏ nhạt nhìn trời đêm tối đen vô tận. Gió lạnh thổi bên tai Phong Phi Vân. Đây là muốn rèn luyện lòng của ta, hay thử thách ta làm sao nhìn thấu chân thực và hư vọng? Phong Phi Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh chưa từng có. Phong Phi Vân cảm nhận mọi thứ xung quanh, sự sống của gió, núi, tre, tảng đá. Đời người tràn ngập không biết, sương mù phủ răng. Muốn tìm thấu những sương mù này thì phải cảm nhận bằng trái tim. Phong Phi Vân như hòa hợp làm một với Thanh Liên Linh Sơn, lặng yên không nhúc nhích. Các bóng người xẹt qua đầu Phong Phi Vân: Thủy Nguyệt Đình, Đồng Phương Kính Nguyệt, La Ngọc Nhi, là Lão Hán, Phụ Thân, Lưu Quản Gia. Những người trước kia không được chú trọng giờ xuất hiện trong đầu Phong Phi Vân, suy nghĩ mở ra từng bước. Lúc ký ức của Phượng Phi Vân nhập vào ta, vừa lúc ta đang đùa giỡn La Ngọc Nhi. Lúc thế này, nam nhân sẽ rất phấn khởi. Nhưng tại sao ta ngây người lâu như thế? Phong Phi Vân đang suy nghĩ kiểu đơn phương, xem mình là Phong Phi Vân, cho rằng ký ức tổng trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân là người từ ngoài đến. Phong Phi Vân xuất phát từ giả thiết này, nghiên cứu sâu hơn, nhưng có mâu thuẫn. Phong Phi Vân lẩm bẩm: La Ngọc Nhi. Còn người Phong Phi Vân co rút. Giây sau, hắn đến Thiên Quốc.

Đồng Phương Kính Nguyệt là thiên kim tiểu thư của Ngân Cầu gia tộc, địa vị cao thượng. Tại sao nàng đến Linh Châu Thành? Lần đầu tiên Phong Phi Vân và Đồng Phương Kính Nguyệt gặp mặt là ở Ngân Cầu phường Linh Châu Thành, ngày thứ ba sau khi hắn trọng sinh. Lúc ấy, Phong Phi Vân đi Ngân Cầu phường cầu giúp đỡ, tình cờ gặp Đồng Phương Kính Nguyệt đến Linh Châu Thành. Nghe chấp sự Ngân Cầu phường nói, Đồng Phương Kính Nguyệt vì có chuyện quan trọng nên đến Linh Châu Thành. Người có thân phận như Đồng Phương Kính Nguyệt thì Linh Châu Thành bình tĩnh, có chuyện quan trọng gì cần nàng tự mình đến. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ. Chẳng lẽ người mình mơ không phải Thùy Nguyệt Đình? Ngay từ đầu người mình mơ là Đồng Phương Kính Nguyệt. Không, không đúng. Khi đó ta không quen Đồng Phương Kính Nguyệt, làm sao mơ thế nàng được? Phong Phi Vân cảm thấy kỳ lạ. Phong Phi Vân suy đoán Đồng Phương Kính Nguyệt vì nàng và Thùy Nguyệt Đình giống hệt nhau. Còn bảo chuyện này liên quan Đồng Phương Kính Nguyệt thì khả năng không lớn. Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nếu trở về Trung ương Vương Triều thứ 6, có lẽ sẽ đi gặp nàng một lần. Trong lòng Phong Phi Vân có nhiều điều khó hiểu, nhưng tâm hồn hắn kiên cường, biết chuyện không thể cưỡng cầu. Đến lúc thì sự thật sẽ tự động hiện ra. Khi biết kiếp trước có lẽ không thật, trong lòng Phong Phi Vân nhẹ nhàng hơn. Giống như người đang nằm mơ, người ở trong cơn ác mộng sẽ thấy rất đau khổ, sợ hãi. Nhưng khi tỉnh mộng phát hiện đó chỉ là mơ, những nỗi sợ hãi hùng tan biến hết. Đối với Phong Phi Vân, kiếp trước là ác mộng. Cơn ác mộng đi theo hắn hơn 10 năm, mãi không thể buông xuống. Cho đến hôm nay, biết đó có lẽ chỉ là giấc mơ, Phong Phi Vân mới nhẹ lòng hơn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là trùng kích vụ hóa cảnh. Phong Phi Vân đè nén mọi suy nghĩ lung tung, không nghĩ nhiều nữa. Cho dù có nghĩ cũng phải chờ qua vụ hóa cảnh rồi tính. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tâm tình dần bình ổn lại. Giữa sườn núi, trong đạo quan, nữ nhân áo xanh mở mắt ra, nói: suy nghĩ của hắn đã ổn định lại. Ngư gia gật gù. Tâm tính của hai tử này không yếu, về sau gặp trắc trở, gian khó lớn đến mấy cũng sẽ vượt qua được. Mậu Quỳ nằm trên ghế gỗ ngả vòi, nó nhìn nữ nhân áo xanh. Nói đến thì sao nàng biết suy nghĩ của hắn ổn định lại? Hay nàng giống thành nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đạo tâm sáng tỏ? Ngư gia cười, bàn tay nhặt nhèo vuốt đầu Mao Ô Quỳ. Nàng là tinh linh trên Thanh Liên Linh Sơn, bất cứ thứ gì trong chỗ này không qua mắt nàng được. Lâu thật lâu trước kia, trên Thanh Liên Linh Sơn dựng dục hai linh tụy, một gốc sen xanh, một gốc tre xanh. Sen xanh thành đạo trước, tre xanh biến đổi sau. Sen xanh là Thanh Liên nữ thánh, trúc xanh là nữ nhân áo xanh. Mậu Quỳ hiểu ra. Hèn gì, nàng quen thuộc những gì Thanh Liên nữ thánh đã trải qua. Khi Phong Phi Vân hỏi tại sao lúc đó nàng không ở bên cạnh Thanh Liên nữ thánh thì nàng không trả lời. Hóa ra khi ấy nàng là cây trúc chưa biến hóa. Nói đến thì thành cô đường, linh thể trúc xanh của nàng ở đâu? Cho lão quỳ ta chiêm ngưỡng sùng bái một phen. Nữ nhân áo xanh như không nghe thấy lời Mao Quỳ nói, tiếp tục báo với ngư gia thiết kế mấy hộp này. Khi thánh linh trong người Phong Phi Vân nhanh chóng trứng lớn, thượng đan điền và trung đan điền đã dung hợp. Hiện tại chỉ còn lại hạ đan điền là mấu chốt. Nếu hắn thất bại sẽ thành mây khói. Còn nếu thành công thì viên thánh linh nội đan trên người Phong Phi Vân, thực lực của hắn không khống chế nó được, dẫn đến thiên địa dị tượng gây náo động lớn. Không chừng có người ra tay chém đạo cơ của hắn, không cho hắn phá tan trói buộc. Ngư gia gật đầu nói. Rất có lý, phải đề phòng. Phụ mẫu của hắn và ta có sông xa, ta phải giúp hắn một tay. Mậu Quỳ thấy ngư gia, nữ nhân áo xanh lo thảo luận chuyện quan trọng, phớt lờ nó. Mậu Quỳ nhỏ giọng nói. Không nói cho ta biết thì thôi. Trúc xanh biến ra, linh thể là đồ tốt. Mậu Quỳ cười gian, đi ra đạo quan, lèn vào rừng tre. Bên ngoài vang tiếng sấm sét gầm rúm, làm Nguyên Thành Liên Linh Sơn lung lay. Thánh thực quả chạy đến, sốt ruột kêu lên. Ngưu gia gia, Ngưu gia gia, mau chạy qua xem, gia gia của ta sắp bị giết. Nghiêm trọng không? Thánh thực quả nói, chỉ còn một hơi, gia gia bảo muốn gặp Ngưu gia gia lần cuối. Ngưu gia cười cười vuốt hai cọng râu, nói, chắc nó muốn ta cứu nên mới nói như vậy, cho nó nằm một lúc đi, không chết được. Rất nhanh 3 ngày qua đi. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, thân thể hợp nhất với thanh liên linh sơn. Mỗi lỗ chân lồng giãn ra hít vào tinh khí trong núi. 3 ngày này, Phong Phi Vân đã chuyển hóa tất cả linh khí thành khí thánh linh. Tuy số lượng ít hơn nhiều, nhưng thay đổi về chất. Tu sĩ bình thường toàn là từ cảnh giới niết bàn mở hạ đan điền, chuyển linh khí trong cơ thể thành khí vũ hóa. Khi trùng kích cảnh giới thánh linh, lại chuyển khí vũ hóa thành khí thánh linh. Phong Phi Vân đi con đường khác. Lúc cảnh giới niết bàn, hắn trực tiếp chuyển linh khí thành khí thánh linh. Nghĩa là Phong Phi Vân nhảy qua giai đoạn đại cảnh vũ hóa cảnh, trực tiếp tu thánh linh. Phong Phi Vân tuyệt đối không trực tiếp đến cảnh giới thánh linh, hắn còn con đường rất dài phải đi. Đêm không trăng đã tới, lúc này quy tắc toàn thiên địa sẽ co rút, nhiều chỗ xuất hiện lỗ hồng, là lúc để ta trùng kích vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tóc bạc tung bay, râu bạc theo gió. Bầu trời trên đầu bị Phong Phi Vân xé rách sang hai bên, đất đai di chuyển từng khối rời đi bốn phương. Đất đai phát ra tiếng gầm gừ như động đất, quấy nhiễu nhiều tu sĩ. Tầng đất bên trên thanh liên linh sơn dị rời lộ ra trời sao mênh mông xa xôi. Ánh sao nhấp nháy trong trời sao, rắc xuống sắc bạc nhuộm màu bí ẩn cho thanh liên linh sơn. Trên thanh liên linh sơn, nữ nhân áo xanh, Ngư Gia, Ma Ô Quy, Huyết Sao, Thánh Thực Quả nhìn trời, ngước nhìn trời sao sâu thẳm. Ma Ô Quy nói, ai bảo ở đây không thể ngắm trăng, nếu tối này có trăng, chắc chắn ánh trăng sẽ rắc xuống nơi này, cảnh đẹp tuyệt vời. Trên bầu trời vang tiếng quỷ vật âm tà gào thét. Dưới đất, nhiều quỷ hồn màu đen bay lên trời, thỏa thích hấp thu dương khí tinh hoa trong đất đai. Một ngọn núi lớn sụp xuống, đá lăn ra. Một cái xác khổng lồ bước ra ngoài, chân thô cỡ cây cột, lông tóc ướt sũng nước thầy bà. Nó há to mồm máu giống gầm. Đêm không trăng đã đến, sinh vật trí âm trí tà trong thiên địa đều đi ra. Đêm không trăng, âm sát hội tụ, dương khí mỏng manh. Đêm này là vùng trời của âm tà, quỷ vật, lực lượng của chúng nó mạnh nhất. Đừng nghĩ đêm này không chỉ một mình Phong Phi Vân định đột phá cảnh giới. Rất nhiều cường giả tà đạo đến thiên quỷ giới, định thừa dịp thiên đạo thừa thớt, trùng kích cảnh giới mạnh hơn. Trong lãnh thổ thiên quỷ giới bảo là, nữ ma mặc áo trắng lướt qua không trung, đáp xuống đất. Nữ ma cầm bình thái cổ ma thù, đi hướng rừng rậm màu đen. Trong rừng cổ mộc thô to, vỏ cây như nếp nhăn trên mặt lão nhân, thân cây như tòa nhà lớn, lá to như cái mỏ. Dưới lòng đất vọng lên tiếng gầm. Nơi đó là thi hoàng bộ địa, chôn mấy chục chân thần thi hoàng từ thái cổ đến nay, không ai được phép đi vào. Tà tỳ khổng lồ cao 80 thước bò ra từ lòng đất, tay cầm kiếm to đậm máu, giọng nói đầy tức giận nhìn nữ ma bên dưới. Mắt nữ ma lạnh bằng kẹp bình chứa thái cổ ma thủ, nói, thật sự là thi hoàng bộ địa, ta thấy nơi này có duyên với ta, đột phá cảnh giới đây vậy, vừa lúc mượn thi khí của thi hoàng sử dụng. To gan, thi hoàng bộ địa là thánh đại thi tà, người nói có duyên là có thể xông vào hay sao? Tà khí khổng lồ phun ra sương mù ăn mòn dày đặc, huyết khí ngút trời bay ra khỏi người tà thi, tay cầm kiếm to đậm máu chém một nhát. Cút đi! Nữ bà phất tay, tát bảy tà thi khổng lồ cao hơn 80 thước văng vào rừng đen cách mấy ngàn dặm. Nữ bà cầm bình chứa thái cổ ma thù đi vào rừng đen. Trên đỉnh thanh liên linh sơn, hai tay Phong Phi Vân giang ra, lòng bàn tay lóe sáng, sinh ra đoàn sáng thánh linh. Đứng cách vạn dặm có thể thấy ánh sáng thánh linh trên đỉnh thanh liên linh sơn tự như thiên đăng chiếu sáng thế giới xung quanh. Thanh liên linh sơn gần đan đỉnh quỷ thị, nhiều tu sĩ cường đại cảm nhận được dao động truyền từ Thanh Liên Linh Sơn. Hơi thở đó truyền từ Thanh Liên Linh Sơn, rất giống khí thánh linh. Chẳng lẽ có thánh linh đi Thanh Liên Linh Sơn? Chắc không phải thanh niên nữ thanh sống lại đi. Tối này là đêm không trăng, nhiều sinh vật chết có thể sống lại. Không chừng đúng là thanh niên nữ thanh sống lại. Từ Thanh Liên Linh Sơn chuyển đến dao động thánh linh, gây chấn động lớn trong đàn đỉnh quỷ thị. Cường giả các tộc phái tu sĩ đi điều tra. Không lâu sau có tin tức truyền về đàn đỉnh quỷ thị. Bán yêu kia ngồi xếp bằng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, người tỏa thánh quang. Hắn đang hấp thụ thiên địa tinh khí, ngồi sao vực ngoại. Sau khi truyền về, các dự đoán nổi lên. Một lão nhân râu kéo dài dưới đất bầm ngón tay, ngước nhìn trời. Tối này là đêm không trăng, lúc thiên địa quy tắc có nhiều lỗ hổng nhất. Chắc bán nhiều muốn lợi dụng cơ hội này trùng kích vũ hóa cảnh. Lão nhân này là trí giả khá nổi tiếng, từng tính số cho thánh linh. Lời lão nhân nói rất có quyền uy. Có người đưa tin cho Kim Ô Bá Hoàng Tử. Đột phá vũ hóa cảnh? Đùa gì vậy? Bán điều không thể nào đột phá vũ hóa cảnh. Đó là trời nguyên rủa, không ai có thể phá vỡ. Bá Hoàng Tử vốn đang tu luyện, nghe tin này nhìn hướng Thanh Liên Linh Sơn, cười nói. Bán điều mặc dù thuộc quần thể yếu, nhưng từ xưa đến nay cho ra nhiều hiền tài kinh thiên vĩ địa. Muốn phá vỡ trói buộc trở thành thần thoái, nhưng không người nào có thể phá tan vũ hóa cảnh. Ánh mắt Kim Ô Tứ Hoàng Tử âm trầm cười nói. Hắn đang kìm chết. Chắc chắn đêm nay hắn sẽ bị nguyên rùa phạt vệ chết. Ta vốn định tự mình giết hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Bá Hoàng Tử trừng Tứ Hoàng Tử lạnh nhạt nói. Chúng ta là thái cổ thành yêu tộc, có mục tiêu vĩ đại hơn, lên thánh cảnh chứng tiên đạo. Chỉ là bán yêu bình thường, không đủ tư cách làm đối thủ của chúng ta. Kim Ô Tứ Hoàng Tử nói. Đại ca, dạy rất đúng. Mặc Giao Giao hiền viên nhất nhất ở đan đình quỷ thị cũng nghe tin. Trong lịch sử hiếm thấy bán yêu trùng kích vũ hóa cảnh có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Nhiều tu sĩ chạy đến ngoài Thanh Liên Linh Sơn, nhìn đỉnh núi cao xa. Ngoài Thanh Liên Linh Sơn đông nghẹt người, có rất nhiều tu sĩ tụ tập, trong đó không thiếu cường giả nhân loại. Một cự thú hình dạng như thao thiết lướt qua hư không chạy đến, người phát ra khí thế hùng mãnh, đôi mắt to hùng tợn trừng đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, hàm răng trắng nhọn hoắt như kiếm, miệng nó gầm giống chạy nhanh đến Thanh Liên Linh Sơn. Trong người hắn có nhiều khí thánh linh, máu thì cũng rất ngon, ta muốn ăn thịt hắn. Cự thú có sáu chân đạp mặt đất, phát ra tiếng rầm rập. Nó lao nhanh lên lên Thanh Liên Linh Sơn. Nhưng nó mới sống tới sườn núi, thì bị cái đuôi dao đỏ như máu quất bay. Mà ô quỳ nói. Tuyết kiều, đẹp lắm. Mà ô quỳ giữ cái ghế ngồi trên đầu thứ rào vương, tay cầm trái cây đỏ, cắn một miếng. Cự thú từ đáy vực lao lên, người chảy máu ròng ròng, giống to. Mới rồi ai quất ta? Đầu dao long khổng lồ vươn ra từ rừng tre, đầu đỏ như máu, khổng lồ hơn cơ thể cự thú giống thao thiết gấp mấy lần. Một con mắt thứ rào vương dữ tợn nhìn cự thú, mắt nổi từ máu đỏ thẫm, rất hung tợn. Cự thú hết hồn, người co giò, run cầm cập bỏ chạy. Thứ rào vương nuốt cự thú vào bụng, mồm to chảy máu đỏ thắm. Không ăn, người tưởng bản vương ăn chay chắc. Mậu quỷ nói. Tuyết kiều ngoan, chúng ta phải điệu thấp. Nghe thế, thứ giả vương héo, cái đầu to như ngọn nồi, rút về rừng tre. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, Phong Phi Vân đã ngừng tụ đủ lực lượng, định một hơi phá tàn hạ đan điền vững chắc. Giữa tay Phong Phi Vân ngừng tụ khí thánh linh, lực lượng ánh sao chui vào não, oanh kích hạ đan điền. Chỉ va chạm một lần, Phong Phi Vân đã ngửa người té ra sau, miệng mũi chảy máu. Ánh sáng trên người tối đi, Phong Phi Vân nằm té trên đài đá. Lực lượng cực khổ ngừng tụ không thể đánh nát hạ đan điền. Chẳng lẽ đây là sự thật không thể thay đổi sao? Thất bại. Không, tuyệt đối không thể thất bại. Phong Phi Vân cắn chặt răng, lại ngồi xếp bằng trên đài đá, thần thông đặc biệt vận chuyển trong cơ thể. Kiếp diệt vạn đạo pháp. Lực lượng kiếp vận chuyển trong cơ thể Phong Phi Vân, hắn muốn dùng lực lượng kiếp chém chính mình. Nữ nhân áo xanh mắt sáng hơn ánh sao. Hắn thất bại nhưng không từ bỏ. Ngư Gia lo lắng nhìn Phong Phi Vân trên đỉnh Thiên Liên Linh Sơn, nói: Còn người hắn, còn đường hắn đi vốn là đường hầu như không có khả năng thành công. Trên đời này có người tuyển chọn đi đường bằng phẳng, có người chọn đi đường nhỏ gập ghềnh, có người chọn đi đường trèo leo trên vách đá, có người đi cầu gỗ nguy hiểm. Nhưng dưới chân hắn vốn không có đường. Phong Phi Vân không có lựa chọn. Đa số người sẽ dừng bước, mất hết hy vọng, bỏ cuộc. Nhưng Phong Phi Vân thì không. Hắn tiếp tục vượt lên. Hắn muốn đi con đường thuộc về mình. Không có đường thì tự tạo. Số phận đã định, Phong Phi Vân liều mạng với trời, tùy thời vạn kiếp bất phục. Nhưng Phong Phi Vân thì không dừng lại. Chúng ta cần có tinh thần như hắn. Dù hôm nay hắn thất bại, thì hắn dùng hành động nói cho người đời biết, bán nhiều không phải sinh vật tự cam sa đọa. Chúng ta dám tranh mệnh với trời. Những tử sĩ quan sát bên ngoài Thiên Liên Linh Sơn, không ai tin Phong Phi Vân có thể phá tan vũ hóa cảnh. Bọn họ đến đây với tâm tình xem náo nhiệt. Bọn họ muốn nhìn bán yêu cuồng vọng chết như thế nào. Khi bọn họ nhìn Phong Phi Vân trùng kích thất bại, ngã xuống, thì nhiều tù sĩ cười rộ lên. Bán yêu ngu xuẩn, mơ mộng phá tan vũ hóa cảnh. Đây là đang mơ giữa ban ngày. Bán yêu thì nên giữ bổn phận, làm bán yêu nô bình yên sống hết đời. Có như vậy còn sống thì được mấy ngày. Kim Ô tứ hoàng tử cũng đến Thiên Liên Linh Sơn, nhìn Phong Phi Vân té dưới đất, gã cười ngoác tận màng tai. Sinh vật đê tiện đã đính trước cả đời đê tiện, mơ chống lại trời nguyên rủa, thật là không biết tự lượng sức mình. Kim Ô tứ hoàng tử sung sướng lâng lâng, giống như gã một đấm đánh Phong Phi Vân té xuống đất. Hiền Viên Nhất Nhất chân đạp mây trắng, lưng cọng kiếm cổ, mắt sáng nhìn trời, khuôn mặt không biểu tình. Trong mắt Hiền Viên Nhất Nhất không có thất vọng mà là bi ai. Hiền Viên Nhất Nhất bi ai cho chúng sinh cõi đời. Thế nhân cảm thấy bản yêu đê tiện, mãi mãi không xông phá vũ hóa cảnh được, vĩnh viễn không chạm đến thiên đạo cực độ. Nhưng có ai tiếp xúc đến thiên địa cực độ? Ai có thể thành tiền đắc đạo? Thành tiền đắc đạo chỉ là một truyền thuyết, không ai phá vỡ được trời trói buộc, không ai có thể thành tiền đắc đạo. Nếu vậy, thế nhân có tư cách gì xem thường bán yêu? Chỉ là 50 bước, cười 100 bước. Hiền Viên Nhất Nhất cảm thấy bán yêu dám liều mạng với trời đáng khâm phục hơn cái gọi là thiên tài, nhân kiệt, dù hắn thất bại. Ủa? Hắn lại ngồi dậy. Ta cảm giác lực lượng kiếp xuyên qua người hắn. Không lẽ hắn có thể dùng lực lượng bản thân dẫn động kiếp lực? Bên ngoài Thiên Liên Linh Sơn lại náo động. Vẻ mặt Hiền Viên Nhất Nhất không biểu tình, nhưng mắt sáng hơn, đã nhìn chăm chú thân hình già nua trên đỉnh Thiên Liên Linh Sơn. Hắn già như cái cây sắp chết héo, dù gió táp mưa xa, trùng đục thú cắn, hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Nhìn như tùy thời gục ngã, nhưng mãi mãi sẽ không ngã. Lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp rất bí ẩn, tu luyện kiếp lực trong cơ thể. Lực lượng kiếp là lực lượng thiên đạo. Hiện giờ Phong Phi Vân muốn dùng lực lượng thiên đạo của bản thân chém hạ đan điền, dùng đó để đối kháng thiên đạo. Phá cho ta. Phong Phi Vân được ăn cả ngã về không, chém ngược lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp trở lại, oanh kích hạ đan điền. Hạ đan điền vốn vững như đá bị xé rách một khe hở, bên trong bắn ra ánh sáng vàng, chớp mắt làn tràn ra các góc cơ thể Phong Phi Vân. Người hắn ánh vàng rực rỡ. Hạ đan điền vỡ nát hết, phát ra ánh sáng ngút trời. Ánh sáng bao phủ Thiên Liên Linh Sơn. Các cơn mưa ánh sáng rơi xuống không gian như thác đổ thần quang, có đốm sáng tựa sao băng bắn về chân trời. Không, không lẽ hắn thành công? Bên ngoài thanh niên Linh Sơn, các tu sĩ Hoa Đá ngơ ngác nhìn hướng thanh niên Linh Sơn, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Giờ phút này, linh khí, quy tắc trong thiên địa tụ tập vào đỉnh thanh niên Linh Sơn, hình thành vòng xoáy lớn, chính giữa là Phong Phi Vân. Kim Ô Tứ Hoàng Tử thụt lùi hai bước. Trời, sao có thể? Bản điều này chưa đột phá vũ hóa cảnh đã mạnh như thế. Nếu để hắn vượt qua trời nguyên rùa, thì sẽ đến độ cao biến thái cỡ nào? Ngay lúc Phong Phi Vân đánh bại Hạ Đan Điền, bá hoàng tử trong đàn đỉnh quỷ thị ngồi không yên. Bá hoàng tử không bình tĩnh như trước, chân thần chạy đến bên ngoài thanh liên Linh Sơn. Ánh sáng đoàn sáng vàng trên đỉnh thanh liên Linh Sơn biến mất, vụt tắt. Ánh sáng mất đi, mọi người nhìn qua không thấy ai trên đỉnh thanh liên Linh Sơn. Phong Phi Vân ngã gục trên đài đá, người đầy máu, sự sống hoàn toàn biến mất. Hắn thành cái xác lạnh lẽo. Xác chết nằm trên đỉnh núi cao, trong gió lạnh có mùi máu thoang thoảng. Tuyệt mô bán yêu cường đại đã chết. Cuối cùng vẫn thất bại. Có chuyện gì? Mới rồi ta cảm nhận được lực lượng trong người hắn trướng lên, sắp nứt vỡ khung trời. Sao đột nhiên chết? Bá hoàng tử nhìn đỉnh thanh liên Linh Sơn, khí thế kiêu ngạo nói. Đó chỉ là hồi quang phản chiếu, tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Ánh sáng sinh mệnh đã đốt cháy sạch vào giây phút đó. Hắn đã chết. Có người cười nhạo, có người thở dài. Trên thanh liên Linh Sơn, ngửa ra nhíu chặt mày, khẽ thở dài. Sức người không thể chống trời, tranh mệnh với trời, chỉ có đường chết. Mậu quỷ nói. Lão ngư, người than thở cái gì? Ta cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không chết dễ như vậy. Sinh mệnh tinh khí đã khô kiệt, sự sống đã đứt. Bàn tay khổ héo của ngư già run run, khuôn mặt nhằn nhèo đầy bi thương. Bán nhiều vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Khi bọn họ vừa sinh ra, đã kém hơn người ta, chịu đủ nhạo báng, hiếp bức, đối xử như nô lệ. Bán nhiều không nên tồn tại, không nên tồn tại. Ta vẫn cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không đoàn mệnh như thế. Mà ổ quỷ chạy nhanh hướng đỉnh thanh liên Linh Sơn, miệng lẩm bẩm. Tiểu tử này là yêu nghiệt, sẽ không chết, không chết. Đỉnh thanh liên Linh Sơn, trên tảng đá xanh to lớn, một cái xác già nua nằm trên đó. Quanh xác chết toàn là máu, không khí đậm đặc mùi máu. Mà ổ quỷ bỏ lên tảng đá, nhìn xác chết già nua. Hai vuốt nhỏ ôm một ngón tay của Phong Phi Vân, kéo mạnh. Phong Phi Vân, dậy đi, ta mang ngươi đi tán gái. Cánh tay Phong Phi Vân lạnh cứng rơi xuống nền đá, giọt máu bắn lên. Mậu quỳ ngây người nhìn sát chết trong vũng máu, đôi mắt to ướt nước. Mậu quỳ lao lên, hai bóng vuốt đẩy mạnh đầu Phong Phi Vân. Bà nội nó, dậy máu, không chịu cua gái thì ngươi muốn làm gì? Rồi rồi, chúng ta không tán gái, chúng ta tán cậu uống rượu có được không? Có được không? Thánh thực quả lần qua giữa trần bao ổ quỳ. Gia gia, nhị đại gia đã chết. Gia gia có kêu thì nhị đại gia sẽ không tỉnh dậy. Chết, chết bà nội ngươi. Ai là gia gia của ngươi? Ta không phải, ngươi cút đi. Mậu quỷ lấy một đống đàn dược nhét vào miệng Phong Phi Vân. Không biết nhét bao nhiêu, nhét đầy miệng hắn. Nhưng bà ổ quỷ vẫn còn đút vào. Đàn dược lan ra khỏi miệng Phong Phi Vân, rồi đầy người hắn. Phong Phi Vân, quỷ gia ta vốn bỏ vốn gốc. Những đàn dược này là ta giấu rất nhiều năm. Hôm nay cho người ăn hết. Nhai đi chứ, ăn rồi thì phải tỉnh lại. Không thì... Tổ cha ngươi. Phong Phi Vân không chút phản ứng, không nhúc nhích. Mậu quỳ từ ngực Phong Phi Vân trượt xuống, ngã trên tảng đá to. Mài rùa chạm đất, mặt hướng lên trời. Xem ra, chết thật rồi. Quỷ già ta có chuyện gì chưa từng gặp qua. Chuyện nhỏ này. Thánh thực quả nói. Già già khóc. Thằng nhãi này, trong mắt Gia Gia là nước. Mà Ô Quy vừa lau nước mắt, vừa bò dậy, đạp người Phong Phi Vân. Không tin thì thôi, dù gì lão tử thấy nhiều chuyện nhỏ thế này. Không tỉnh thật, thực sự không tỉnh. Thánh Thực Quả nói, chúng ta chôn nhị đại gia đi. Được rồi, chọn đất phong thủy tốt. Mà Ô Quỳ ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Chờ thêm vài ngày đi, không chừng hắn chỉ già chết, một lúc nữa sẽ sống dậy. Mà Ô Quỳ nhặt cục đá nhỏ lót dưới mông, ngồi chờ. 3 ngày sau, máu khô cạn trên đá xanh, sắc già nua trắng phau. Ngự già lần thứ 7 leo lên đỉnh núi nhìn cái xác già, khẽ thở dài. Chôn hắn đi, đã chết thật. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường đời người, đừng cố chấp. Mậu Quỳ cắn chặt quai hàm. Chờ thêm mấy hôm nữa, các người đi đi, ta đây trông chừng là được. Ngự già thở dài rời đi. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, một cái xác nằm yên, một con rùa trắng canh giữ bên cạnh. Con rùa trắng không nhúc nhích, như đã hóa đá. Lại qua 5 ngày, trời đổ mưa lớn, sấm chớp đi đùng. Thánh Thực Quả nói, Gia Gia, chúng ta chôn nhị gia đi. Huyết Rào bò lên núi. Chôn đi, hàng này chết rồi. Mạo Quỷ hét to, tía nó, ai dám nói thêm câu nữa là ăn đòn. Mạo Quỳ ngừng lại, nói, chờ thêm mấy ngày, thành thật lịch cái mái che cho hắn. Nữ nhân áo xanh đứng trong màn mưa phía xa, thướt tha yểu điệu. Nữ nhân áo xanh nhìn một con rùa, một trái cây, một con rào nhỏ đang bận rộn. Nữ nhân áo xanh đứng gần nàng, nhìn Mạo Quỳ. Người còn muốn kiên trì bao lâu? Mạo Quỳ dựng mái che, nói, ta không kiên trì, ta chỉ cảm thấy hắn không dễ dàng chết. Chết như vậy lại giữ mấy ngày thì mấy ngày. Nữ nhân áo xanh vươn một tay ra đón giọt nước, nói, năm xưa thành đền nữ thanh cũng vậy, canh giữ một gốc không sống được bao lâu, mỗi lần đều bảo với mình là canh giữ thêm mấy ngày, nhưng chừng chừng hơn 10.000 năm sau, dần không sống, nàng đã chết. Mà Ô Quỳ nói, ta không gốc như thế, ta chỉ canh chừng thêm mấy ngày, vài ngày nữa thôi. Vậy được rồi. Nữ nhân áo xanh liếc Phong Phi Vân một cái, xoay người đi. Ngay khi nữ nhân áo xanh quay người, trời sáng tia chớp đánh thủng mái che trong tay Mao Ô Quỳ, đánh vào cái xác trên tảng đá xanh. Xác chết bị tia chớp đánh khét đen, bốc khói, tia điện chạy dọc. Mao Ô Quỳ đem mái che đi, chỉ lên trời chửi. Tía nó, ông trời à, hắn đã chết rồi mà vẫn không chịu buông tha. Lão tử liều mạng. Mạo Quỳ định xông lên đấu với ông trời. Gia Gia, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Quỳ Gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Thánh Thực Quả Huyết Sao khuyên nhủ Mạo Quỳ. Nữ nhân áo xanh đang đi chợt dừng bước, sợ người nhìn sát chết cháy đèn, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Mới rồi nữ nhân áo xanh thấy sát chết nhúc nhích một chút. Mạo Quỳ hét lên, các người đừng càn ta, ta cảnh cáo các người, lão tử mà nổi giận thì ông trời cũng sợ ta. Sắc khét đèn trên tảng đá xanh khẽ rên. Ui, Huyết Dao lên tiếng. Ủa, các người mới nghe được tiếng gì không? Bàn đội đó, đừng có đánh trống lảng. Hình như có âm thanh thật. Mạo Quỳ chớp mắt, nghiêng tai lắng nghe, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Nữ nhân áo xanh còn người co rút. Các người, nhanh chóng tránh ra đi. Mỹ nữ mới nói gì? Một con rùa, một trái cây, một con Huyết Rào cùng nhìn nữ nhân áo xanh. Cái xác khét đen nứt sạn, một cái vỏ già nua cỡ móng tay rơi xuống, lộ ra da thịt trắng bóc, tỏa ánh sáng thánh linh rực rỡ. Vết nứt làn rộng như mạng nhện, sắc giả vỡ ra. Khi thánh linh khiếp người hùng hồn khuếch tán, ánh sáng rực rỡ chói mắt, đầm đau mắt người. Ánh sáng chói mắt đến bảy màu ổ quỳ, thánh thực quả huyết rào ra ngoài. Cả bà hét to, bị đánh bay xa mấy ngàn dặm. Ánh sáng thánh linh bao bọc một nam nhân trẻ tuổi, bay vọt lên cao như sao băng, phá tan bầu trời bay lên cao. Khí thế hùng hồn lan tràn, sinh linh cách mấy chục ước dặm cảm nhận được phập phồng lo sợ. Giờ phút này, đại đình quỷ thị rúng động, tất cả cường giả cùng chạy đến thánh linh linh sơn. Dao động quá mãnh liệt, không khác gì một vị thánh linh xuất thế. Luồng thánh quang bắn lên cao, ánh sáng rực rỡ, khí thế khổng lồ hù sợ nhiều sinh linh trong màn mưa run lập cập. Một tia chớp giáng xuống thánh quang. Tia chớp, ánh sáng chói lòa chiếu sáng thanh niên trong thánh quang, hiện được nét hình người tuấn tú. Nam nhân trong thánh quang đánh một đấm, nổ nát tia chớp thành từng đoàn tia điện. Ngay sau đó, khi các tia chớp công kích nam nhân, có mấy ngàn tia chớp, mỗi một cái như thần kiếm chém trời. Ngư già bay ra khỏi đạo quán, biến thành tia sáng đáp xuống đỉnh thanh niên linh sơn. Ngư già nhìn chằm chằm nam nhân trong thánh quang, đôi tay già đùa run rẩy. Hắn thành công, từ niết bàn phá tan trói buộc đến cảnh giới mà người đi trước không ai đạt được. Trời, hắn phá tan trói buộc, phá tan được trói buộc. Lão nhân kích động khóc ròng, nỗi lòng dao động kịch liệt, khó thể bình tĩnh. Rốt cuộc có bản yêu chính thức phá vỡ nguyên rùa, đi con đường mới, con đường không ai suy đoán được. Ngư gia đứng trên đỉnh thiên liên linh sơn nhìn bầu trời, cười to bảo. Ai nói bán yêu không thể trở thành cường giả? Ai nói bán yêu bẩm sinh đê tiện? Chờ xem đi, sau ngày hôm nay sẽ có vương giả trong bán yêu xuất thế, mai sau chém thánh linh. Tiếng cười như sấm, kiều ngạo nhìn xuống chúng sinh. Phong Phi Vân phá vỡ thể xác cũ, trọng sinh trong niết bàn, tu luyện ra thánh linh nội đan, tu vi tiến bước dài. Khí thế trong người Phong Phi Vân hùng dũng, kinh động nhiều người. Đám tu sĩ đàn đình quỷ thị chạy đến trước tiên, trong mắt tràn ngập khó tin. 8 ngày trước, rõ ràng thấy Phong Phi Vân đã chết. 8 ngày sau, Phong Phi Vân chết đi sống lại, khi xuất thế trời dị tượng, lùi điện oanh kích. Cảnh tượng chỉ có khi yêu nghiệt cái thế xuất thế. Quá khó tin, bán yêu phá vỡ vũ hóa cảnh. Bán yêu thật phá vỡ vũ hóa cảnh. Trời nguyên rùa bị phá, trời cũng không ngăn được hắn. Nữ thiên kiều xinh đẹp của ma điệp yêu tộc, mắt sáng rằng trắng, khuôn mặt xinh đẹp giật mình kêu lên. Ta thấy, hắn không đơn giản phá nguyên rùa. Khi thế quá mạnh mẽ, có khi thánh linh vòng quanh người hắn. Trên bầu trời vô số tia chớp giáng xuống, không chỉ đánh vào người Phong Phi Vân, rơi xuống đất thành biển sét. Có mấy tu sĩ vô hóa cảnh không né kịp bị sét đánh trúng, hộc máu, người bốc khói đen té dưới đất. Phong Phi Vân ngửa đầu giống to. Phong Phi Vân phun ra một đoạn thánh linh khí bắn ngược lên trời, đâm thủng tầng mây, hàng ngàn tia chớp bị chém đứt. Lúc này, Phong Phi Vân đã phá tan cảnh giới, nhưng lực lượng thánh linh nội đan trong cơ thể quá mạnh, hắn khó thể khống chế. Cho nên khi thánh linh trút ra ngoài, dẫn đến thiên địa dị tượng, tạo thành sóng gió lớn hấp dẫn nhiều tu sĩ đến. Phong Phi Vân đứng trong biển sét, mỗi lỗ chân lông tỏa hào quang như các tinh long vòng quanh cơ thể. Trong đầu Phong Phi Vân, đoàn linh hồn phượng hoàng chậm rãi hòa tan, dòng khí linh hồn khuếch tán khắp người. Phong Phi Vân chỉ suy nghĩ giây lát, liền quyết định. Ta là Phong Phi Vân, không cần linh hồn nào khác, sẽ không giữ linh hồn phượng hoàng trong não, đi lên con đường của ngư già. Nếu vậy, hãy làm linh hồn của thánh linh nội đan đi. Phong Phi Vân kiên quyết chưa từng có, hắn dứt khoát dẫn linh hồn phượng hoàng vào vị trí vốn là đan điền, chuyển hóa vào thánh linh nội đan. Linh hồn phượng hoàng và thánh linh nội đan dung hợp, lại lột xác. Thánh linh nội đàn hiện ra hoa văn lồng chim, lóe ánh lửa nhạt. Phong Phi Vân có cảm giác rất kỳ diệu, như thể trong người thêm một sinh mệnh,